Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh đọc truyện Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi đọc xong truyện Cải Mệnh này, thì mình sẽ phát truyện Cầu Ma đọc trực tiếp luôn. Ngày mai thì mình phải dậy sớm, cho nên là hôm nay mình cũng xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Xin chào Tấn Hương Dương. Mời cả nhà cùng nghe chuyện ạ. Lúc này đã là khoảng 2-3 giờ sáng. Nhịn Nhiêu ngủ đến khi mặt trời lên cao thì mới bị Tiêu Tiêu kéo tay đánh thức dậy. Rửa mặt xong, ở trong nhà Lão Chu ăn cơm sáng, Nhịn Nhiêu cùng với Thanh Lam Tiêu Tiêu đi ra ngoài để đi dạo. Đi đến một khe suối không người, Nhịn Nhiêu mới đem chuyện tối hôm qua cùng với Tiêu Tiêu và Thanh Lam kể lại. Những tao ngộ kinh tâm động phách ở trong miệng của Nhịn Nhiêu lại chỉ là chuyện nhẹ nhàng bâng quơ. Sau đó hắn nghiêm trang mà nhìn Thanh Lam hỏi: "Lam tỷ, cô hãy nói cho tôi về La Thiến, có phải cô cùng với cô ta còn có liên hệ hay không?" "Tôi..." Thanh Lam sắc mặt có chút xấu hổ ậm ừ nói: "Kỳ thật tôi cảm thấy La Thiến không phải là người xấu." "Hiện tại không nói chuyện người tốt người xấu, chỉ nói là các cô có còn liên hệ hay không?" Nhịn Nguyêu theo đuổi không bỏ hỏi. Thanh Lam giống như khó xử, do dự một lúc rồi rốt cuộc gật đầu nói: "Tôi cùng với La Thiến vẫn luôn có liên hệ, nhưng từ Linh Cử thi chàng rời đi vẫn chưa gặp mặt, chỉ là liên hệ qua điện thoại, cũng chỉ là thăm hỏi đơn giản. Hơn nữa số lần đều là cô ấy gọi điện, tôi gọi lại thì lại không thể được." Nhị Miêu trầm ngâm không nói. "Nhị Miêu, anh hãy tin tôi không phải cố tình muốn giấu anh đâu." Thanh Lam có chút nóng nảy nói. "Mỗi lần La Thiến gọi điện thoại tới đều là căm dặn anh đối với cô ấy có thành kiến nên không muốn tôi nói gì hết." Nhị Miêu vì thi cổ thủ công xa của Thanh Lam mà phải vất vả trèo đèo lội suối, đã nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng. Hiện tại lại cùng với mình trị liệu miễn phí đám người bệnh, Thanh Lam vẫn luôn trong lòng mang theo cảm động cùng xin lỗi. Nếu vì chuyện của La Thiến mà lại tạo thành bất mãn cùng với tín nhiệm của Nhị Miêu trở nên mất đối với cô, thì đó chính là điều Thanh Lam không muốn thấy. Nên Thanh Lam lúc này vội vã giải thích: "Không sao đâu, Lam tỷ, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Chuyện các cô lén lút nói chuyện, tôi cũng có thể hiểu được. Tôi cũng nhận thấy La Thiến không phải là người xấu, ít nhất đối với chúng ta cũng không có ác ý. Tôi chỉ đang tò mò về thân phận của nhà đầu này cùng với sư môn của cô ta và cả mục đích cô ta trộm đi trứng rồng nữa. Thôi được rồi, không nói tới cô ta nữa." Thanh Lam rút cuộc thở dài một hơi rồi nghĩ lại nói: "Nếu lần sau cô ta có gọi điện thoại tới, tôi nhất định sẽ nói cho anh trước tiên." "Không cần đâu, chuyện đàn bà con gái có bí mật tôi cũng không muốn nghe." Nhị Miêu cười hắc hắc, vung tay lên đem nữ quỷ mà phóng ra. Ban ngày hiện hình, đinh sắc cô càng thêm tú lệ đoan trang, phong vận động lòng người. Tiêu Tiêu vây xung quanh nữ kỷ, xoay hai vòng rồi đánh giá nói: "Nhị Miêu, đây là nữ quỷ tối qua anh đã bắt hay sao? Lại còn có cả bảng hiệu trinh tiết, nhìn thật là xinh đẹp." Mặt của nữ quỷ đỏ bừng, chạy nhanh mà khuất thân xị trí lễ, chào hỏi Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam. "Tiêu Tiêu, đừng có náo loạn, nữ quỷ cùng với phụ nữ cũng giống nhau, cô ấy cũng biết thẹn thùng đấy." Nhị Miêu lúc này cười nhắc nhở. "Nhanh nghĩ cho anh đi, lợi dụng nữ quỷ này thế nào để có thể thu thập được Vạn Tuấn Minh, mới có thể khiến cậu ta cam tâm tình nguyện mà tới cầu xin chúng mình. Thời gian khẩn cấp, anh còn phải làm xong chuyện này, sau đó sẽ phá hủy từ đường Cam gia. Hiện tại, hiệu trưởng Cam Tử Nghiêu đã mất tích, Khắc Tuấn cùng với Ngọc Phượng lại truyền ra tin tức nháo quỷ, ở gần thôn Tai Mèo còn có mấy thôn khác. Nhị Nhiêu lo lắng vì chuyện này sẽ làm cho hơn 1.000 nhân mã gia tộc họ Cam vây khốn. Nhị Nhiêu biết bản lĩnh của mình cũng không phải là Hoắc Nguyên Giáp, cũng chẳng phải là Hoàng Phi Hồng. Tuy rằng trong tay có Vạn Nhân Trảm, nhưng tuyệt đối đánh không lại được 1.000 người đem guốc cùng với đòn gánh mà đến đánh. Cho nên muốn nhanh chữa bệnh cho ba cô gái rồi sau đó chuẩn đi ngay. Tiêu Tiêu chắp tay sau lưng đi dạo vài bước rồi lên giọng cụ non mà nói: "Lấy tính toán của kẻ hèn này thì trực tiếp để cho nữ quỷ phá thân đồng tử của cậu ta, sau đó ở trên người lưu lại âm hàn quỷ khí." Nhị Miêu gật đầu cười nói: Cái này được, sau đó thì sao? Sau đó, để thần thổ địa Cố Tử Hiên lên sân khấu để bắt quỷ, tới một hồi khổ nhục kế, đánh chạy nữ quỷ. Sau đó, Cố Tử Hiên sẽ nói cho Vạn Tuấn Minh, nói hắn trong vòng 3 ngày sẽ chết. Biện pháp giải cứu duy nhất chính là tìm kiếm cao nhân Nhị Miêu, để Nhị Miêu tới hóa giải kiếp nạn của Vạn Tuấn Minh. Nhị Miêu búng tay một cái khen, ý kiến hay. Sau đó cao nhân Nhị Miêu liền sẽ là một phen quỷ giả, để Tuấn Minh cùng với Hiểu Man trong vòng 3 ngày sẽ thành thân. Sau đó cản khôn đã định, chuông trống nhạc chi, chúng ta uống rượu mừng. Nói tới đây, Thanh Lam cùng với Nhị Miêu Tiêu Tiêu cùng nhau nhìn, rồi cất tiếng cười to. Nữ quỷ Đinh Sắc Cô nghe thú vị cũng che miệng mà cười trộm. Nhị Miêu nhìn Sắc Cô rồi nói, cô đừng có cười, hiện tại ta mang theo cô đi nhận nhà. Đến buổi tối cô sẽ động thủ, lưu lại một ít quỷ khí trên người của Vạn Tuấn Minh. Chỉ cần đừng đem hắn lộng chết là được, hiểu chưa? Đã hiểu, tôi sẽ có chừng mực. Nữ quỷ mặt đỏ lên rồi đáp ứng một tiếng. Nhị Miêu cười hắc hắc, thu Sắc Cô mang theo Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam, lại lần nữa đi đến trước nhà của Vạn Tuấn Minh. Vạn Tuấn Minh này, cải trắng đưa tới miệng mà hắn còn chê, để ta đem nữ quỷ cho hắn ăn. Tiêu Tiêu vừa đi vừa cười vô cùng đắc ý. Thành Lam ở một bên không tốt mà tiếp lời. Tiêu Tiêu cùng với Nhị Miêu dù sao cũng là vợ chồng, còn mình lại là gái chưa chồng, không thể ở trước mặt của Nhị Miêu mà nói chuyện này quá lộ liễu. Ba người vừa đi vừa nhìn, sân vắng tản bộ, rất nhanh đã đi tới trước thôn của Tuấn Minh. Nhị Miêu để cho Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam ở cửa thôn chờ, còn mình mang theo Sắc Cô đi vào trong thôn. Cửa nhà của Vạn Tuấn Minh, vừa vặn hắn đẩy xe máy mà đi ra ngoài cửa. Này, khoan đã! Nhị Miêu vung tay lên, ngăn ở chiếc xe máy của Vạn Tuấn Minh nói. Này, người anh em, tôi thấy ấn đường của cậu biến thành màu đen, hai mắt vô thần, sợ là sắp có huyết quang tai ương đấy. Là ngươi? Tuấn Minh trợn mắt, người nói vớ vẩn cái gì thế hả? Ta đang tốt, sao lại có huyết quang tai ương được? Ngày hôm qua, Nhị Miêu cùng với bà mối cũng đã tới một lần. Cho nên Tuấn Minh cũng đã biết Nhị Miêu, tuy rằng hắn không biết Nhị Miêu đang làm gì. Ta đi khắp Đại Giang Nam Bắc, trong ngoài trường thành, người đã thấy vô số, chưa từng nhìn sai. Nếu cậu không tin, tai kiếp liền sẽ ở trước mắt. Nhị Miêu vứt cằm lười biếng mà nói. Tuấn Minh khí thổ trừng mắt, rồi giơ ngón tay chỉ thẳng vào Nhị Miêu. Cút ngay cho ta, nếu không đừng có trách ta không khách khí. Ta có huyết quang tai ương hay không, không cần ngươi phải nhọc lòng. Nhưng ngươi mà còn tiếp tục hổ ngôn loạn ngữ, ta đảm bảo ngươi có huyết quang tai ương đấy. Ý tứ này, sao Nhị Miêu còn dám nói? Tuấn Minh sẽ động thủ. Đang ở trong thôn của mình, không có đạo lý lại đi sợ một người nơi khác tới. Được lắm, vậy thì ta câm miệng, ta sẽ cút ngay. Nhị Miêu khẽ nhún vai, rồi chắp tay sau lưng đường cũ phản hồi, trong miệng nói tiếng vang. Chu Tần Hán Ngụy Tống Tể Lương, cái nào nhân sinh tới lâu trường? Bành tổ thọ cao 800 tuổi, nhan hồi 48 phản tiên hương, Cam La 12 bái thừa tướng, Thái Công 80 ngộ văn vương, từ xưa thánh hiền về nơi nào, đều bị vô thường một khi vong. Vạn Tuấn Minh ở phía sau Nhị Miêu trợn mắt. Thần côn nơi nào tới, trong miệng nói cái gì, một câu nghe cũng không hiểu. Dứt lời, Tuấn Minh nổ máy đi ra ngoài. Xe máy vừa mới khởi động, Vạn Tuấn Minh đột nhiên cảm thấy có một trận gió lạnh chui vào trong cổ áo. Cả người đều cứng đờ. Cậu ta trong lòng giật mình, tay chân lại không nghe sai sử, xe máy phanh một cái té ngã trên mặt đất. Vạn Tuấn Minh ở trên mặt đất bò dậy, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Dùng tay sờ thì da mặt đã bị chảy xước, hơn nữa máu mũi nóng hầm hập cũng chảy ra. Ở ngoài vài bước, Nhị Miêu thực vô tội mà xoay người nhún vai nói. Đấy, thấy chưa? Cái này cũng đừng oán tôi nhé. Không oán mới là lạ. Vốn dĩ chính là Nhị Miêu đã sai Sắc Cô ở trên gáy của Vạn Tuấn Minh thổi một hơi, đem cho cậu ta ngã nhào. Chẳng qua Sắc Cô không hiện hình, người khác không thể nhìn thấy mà thôi. Ngươi đúng là miệng quạ đen, cút ra cho ta. Tuấn Minh che nửa khuôn mặt, gào khản cả giọng. Nhị Miêu cười nói, hả, mắng chửi người không phải là thói quen tốt. Cẩn thận, không lại bị trúng gió méo mặt đấy. Nói đoạn, Nhị Miêu liền một lóng tay như vậy. Sắc Cô ở dưới bóng cây hiểu ý, lại là một trận âm phong đi qua, xẹt qua miệng của Vạn Tuấn Minh. Ta! Vạn Tuấn Minh ở trên mặt vừa mới nói, miệng đã bị méo hướng sang một bên, ô ô mà kêu, trên mặt là một mảnh hoảng sợ, Nhị Miêu khẽ cười nhạt rồi xoay thẳng người mà đi. Hiện tại mang xác cô tới nhận người, còn chuyện kế tiếp trên cơ bản không cần mình phải nhọc lòng nữa. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam đang ở ngoài nói chuyện phiếm, nhìn thấy Nhị Miêu đi tới, Tiêu Tiêu liền cười hỏi, thế nào, tên kia có ở nhà không? Nhị Miêu gật đầu cười đáp, ở nhà, hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu có gió đông. Chờ tên này ngày mai tới cầu xin anh, chờ anh tìm tới Cố Tử Hiên, để cho ông ta lại làm khách mời một chút. Ba người trên mặt đều mang theo nụ cười xấu xa, trở lại trong nhà của lão Chu, mượn lấy một cái xe điện, rồi đi ra chợ để mua giấy nguyên bào. Nhị Miêu không phải đã đáp ứng với Cố Tử Hiên, cho ông ta 10 lượng hoàng kim hay sao? Cho nên lúc này, cần phải đốt 10 lượng giấy nguyên bào. Có tiền, có thể xử quỷ đẩy ma. Có tiền, cũng có thể bảo Cố Tử Hiên đi giả thần giả quỷ. Cho nên nói, tiền có thể thông thần, thật là thứ tốt. Lúc này, đồng chí vừa qua, trên đường còn có rất nhiều cửa hàng, đang còn thừa bán giấy nguyên bào. Ở trên đường cái quét qua một lượt, Nhị Miêu đem giấy tiền của các cửa hàng mua hết, nhưng thấy vẫn chưa đủ. Thôi, cứ vậy đã, chỗ thiếu về sau lại đốt tiếp cho ông ta. Trên đường trở về, tìm tới một nơi hẻo lánh, rồi đem giấy nguyên bảo bật lửa, tức khắc ánh lửa bốc lên tận trời. Thanh Lam không hiểu chuyện minh giới, lúc này cất tiếng hỏi. Nhị Miêu, vì sao không mua những minh tệ đại ngạch mà đốt cho ông ta? Tôi thấy cửa hàng kia có rất nhiều, chỉ cần mua mấy sấp là đủ rồi. Cô nói minh tệ kia, nhưng mà không dùng được đâu. Hiện tại minh giới lạm phát nghiêm trọng, 1 tỷ minh tệ cũng giá trị không bằng 1 tiền đồng. Nhị Miêu hì hì cười, tiếp tục đem giấy nguyên bảo ném vào trong đống lửa. Thanh Lam cũng không biết thật giả, đành phải gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Toàn bộ giấy nguyên bảo đã ném vào trong đống lửa, một trận thiêu đốt hừng hực. Ánh lửa vừa hết, Nhị Miêu đang muốn rời đi, thì đột nhiên có một trận gió xoáy bay tới, về quanh đống lửa sắc tắt trên mặt đất, cấp tốc mà xoay tròn. Nhị Miêu híp mắt vừa thấy, sau đó liền cười. Cường đạo gặp gỡ tặc đánh cướp, tự nhiên lại có quỷ dám tới cướp tiền. Đối mặt với gió xoáy trước mặt, Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng biết là không đúng. Bởi vì trận gió này tới quá nhanh, giống như đối phương có bộ dáng thực thiếu tiền. Nếu là Cố Tử Hiên tới để lấy tiền, thì sẽ không quả quyết như vậy. Tốt xấu ông ta cũng là thần thổ địa, ít nhất cũng phải xuất hiện nhận lễ mới đúng. Nhị Miêu, đây là gió xoáy quỷ tới giật tiền. Tiêu Tiêu chỉ vào đống lửa nói. Nhị Miêu đưa mắt ra hiệu, ý bảo Tiêu Tiêu đừng nói chuyện. Sau đó tịnh chỉ như kiếm, một lóng tay hướng về gió xoáy kia. Gió xoáy bị một lóng tay điểm trúng, phong thế chợt dừng lại. Nhưng sau một lát, gió xoáy lại tái khởi. Tốc độ xoay tròn so với lúc trước càng nhanh hơn. Trò giấy bên trong kẹp điểm hỏa tinh đã bị cuốn tới cao bằng một người. Cũng đang nhàn rỗi, Nhị Miêu cố ý đậu cái quỷ. Mắt thấy trò giấy bị bốc lên, duỗi tay lại một lóng tay. Theo Nhị Miêu điểm, phong thế lại lần nữa là một đốn, trò giấy lại một lần nữa rơi xuống đất. Nhiều lần như vậy, gió xoáy tựa hồ thẹn quá thành giận, buông tha trò giấy, gào thét mà cuống về hướng Nhị Miêu. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá! Nhị Miêu đột nhiên thả người nhảy lên, đồng thời một phản tay đã rút ra vạn nhân trảm. Ở trong tiếng chú ngữ, ném xuống phía dưới, một thanh âm vang lên đinh vào mặt đất. Tiếng quỷ kêu thon dài, từ chỗ sắt kiếm của Nhị Miêu chuyển tới, bén nhọn chói tai, làm ra đầu người tê dại. Gió xoáy tựa hồ bị vạn nhân trảm định trụ lại, vô pháp mà rời đi. Nhưng phong thế lợi hại như cũ, vây quanh vạn nhân trảm xoay tròn không ngừng, đem vạn nhân trảm quát tới loạn hoảng tả hữu. Mang theo Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam thối lùi vài bước, Nhị Miêu cười lạnh nói. Nghiệp chướng, tính người mắt bị mù, đánh cướp tới trên đầu đệ tử Mao Sơn, còn không mau mà hiện hình đi. Ngài là đệ tử Mao Sơn? Giọng của quỷ gió xoáy từ vạn nhân trảm truyền ra, tựa hồ giật mình phi thường, sau đó lại nói. Tôi có mắt không tròng, đã va chạm đại pháp sư, thỉnh ngài giơ cao đánh khẽ, hãy cho tôi một con đường sống. Thả ngươi, nào có đơn giản như vậy? Nhị Miêu trầm giọng quát. Ta bảo ngươi hiện hình, ngươi kêu gào cái gì mà lắm thế? Không hiện hình thì đừng có trách ta không khách khí. Dứt lời, Nhị Miêu trong tay đã khấu một đồng tiền, chuẩn bị tản ra. Gió xoáy bỗng nhiên dừng lại, trần ai lạc định. Một nam quỷ mặt đen quỷ dạp trên mặt đất, đau tê nhè răng trợn mắt. Vạn nhân trảm đang đạp xuyên qua từ sau lưng của hắn, cắn vào trong bùn đất. Đại pháp sư, xin hãy tha cho tôi một lần, tôi không dám nữa. Hắc quỷ cúi đầu cầu xin. Tôi là một cô hồn dã quỷ, ngày thường không có thân nhân tế bái, đi ngang qua đây nên nhất thời động niệm tham. Nhị Miêu ngồi xổm xuống, rồi nhìn chằm chằm mặt nữ quỷ rồi nói. Ban ngày ban mặt mà cũng dám cướp tiền, người đạo hạnh không cạn. Nói, tên là gì, quỷ linh mấy trăm năm? Tôi tên là Nam Môn Vô Phương, 500 năm quỷ linh. Hắc quỷ lúc này kêu lên. Ôi trời, 500 năm quỷ linh đúng là không đơn giản. Trải qua đại kiếp nạn mà bất tử, cơ hồ chính là nửa quỷ tiên. Khó trách lại kiêu ngạo như vậy, không kiêng nể mà dám cướp tiền. Thâm niên của lão quỷ như vậy, âm tảo địa phủ cũng là mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần cũng không quá phận thì sẽ không bị đuổi bắt. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng rồi nói. Quỷ linh 500 năm đúng là nhiều bức. Biết nguyên bảo này ta đốt cho ai không? Đó là đốt cho thần thổ địa Cố Tử Hiên. Chờ ta gọi Cố Tử Hiên tới, tra xem nghiệp báo kiếp trước của ngươi để xung quân. Dứt lời, Nhị Miêu lấy ra một đạo phủ chú ác quỷ, thu Nam Môn Vô Phương, lại sợ hắn phá phủ mà ra, liền ở trên bùa giấy phun lên máu. Đại Pháp Sư, xin tha mạng! Nam Môn Vô Phương ở bùa giấy kêu to nói. Chỉ cần Đại Pháp Sư tha tội, tôi nguyện ý lấy công chuộc tội. Hả, người lấy gì để chuộc tội? Nhị Miêu cười lạnh hỏi. Tôi có thể giúp ngài làm việc. Ta lại không cần say bột, không cần ngươi đẩy ma. Nhị Miêu cười ha ha, đem bùa giấy gấp lại, rồi dùng đồng tiền kẹp lấy, cuốn lên dây tờ hồng, đem Nam Môn Phù Mương tầng tầng giam cầm ném vào trong ba lô. Một trận gió nhẹ thổi qua, Cố Tử Hiên xuất hiện ở trước mắt, dùng một lóng tay, trên mặt đất cho giấy đã phi phi dương dương, hướng tới phương hướng miếu thổ địa mà bay đi. Đình đạo hữu quả nhiên là thủ tín, vô cùng cảm kích. Cố Tử Hiên cười hắc hắc ôm quyền chí tạ. Không cần, Cố Đại Thần, đêm nay còn có một chút việc nhỏ cần phải làm phiền ông. Nhị Miêu cười cười, rồi đem chuyện của Vạn Tấn Minh cùng Cố Tử Hiên nói lại một lần, để cho ông ta làm khách mời. Ai, quả nhiên, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Cố Tử Hiên thở dài một hơi nói, thôi được rồi, buổi tối ta lại đi một chuyến. Nhị Miêu cười hì hì, hiện tại các phương diện đã được bố trí xong, chuyện của Chử Tử Man cuối cùng đã có tin tức. Không nghĩ tới, Cố Tử Hiên mày lúc này nhăn lại, rồi đột nhiên nói, à, đúng rồi, nhìn thấy cậu ta mới nhớ tới. Ở nơi này, hướng Tây 10 dặm, có một thôn tên là Nửa Sườn Núi đã xảy ra một việc, ta không có phương tiện để ra mặt mà phải thỉnh cậu đi một chuyến. Chuyện gì? Nhị Miêu sửng sốt, trong lòng mơ hồ cảm thấy không phải là chuyện tốt. Quả nhiên Cố Tử Hiên mở miệng nói, ở trại Nửa Sườn Núi có một thai phụ đã chết, nhưng mà đứa bé trong bụng của cô ta vẫn còn sống, người nhà lại không quan tâm, mắt thấy sắp phải chuẩn bị đưa đi chôn, ta đưa cậu đi qua đó cứu đứa bé kia một mạng. Có chuyện này sao? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi dừng lại nói. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, đưa chúng tôi qua đi. Mà đúng rồi, xe điện của tôi bây giờ phải làm sao? Xe điện này là mượn tới, cũng không thể ném ở chỗ này được. Cố Tử Hiên gãi đầu rồi nói. Xe điện thì ta vô pháp đưa đi được. Nếu không, cậu mở xe điện mà chạy qua đó. Đường cũng dễ đi, từ đây đi thẳng là đến nơi. 12 giờ chưa đưa tang, thời gian vẫn còn kịp. Nhị Miêu vẫy tay, Thanh Lam Tiêu Tiêu ngồi lên, đạp chân ga mà gào thét đi. Xe ba bánh vốn dĩ không lớn, tình hình giao thông lại không được tốt. Nhị Miêu đem chân ga đạp sâu, xe ba bánh sốc nảy, suýt nữa đem Tiêu Tiêu mà ném bay ra ngoài. Chạy như bay 5-6 dặm đường, xe điện lúc này đột nhiên từ từ chậm lại. Nhị Miêu thấy không ổn, lượng điện không đủ. Làm tỉ, Tiêu Tiêu, hai người ở phía sau đuổi theo, tôi đi trước một bước vậy. Nhị Miêu nhảy xuống xe nói, hiện tại cứu người quan trọng, cũng không dám chậm trễ. Nhị Miêu, anh định chạy bộ đi à? Tiêu Tiêu vội vàng hỏi. Nhị Miêu sửng sốt đáp, thế không chạy thì làm gì? Ôi trời ơi, anh vừa rồi không phải bắt được một lão quỷ hay sao? Hắn không phải muốn làm việc cho anh để đền tội à? Thả hắn ra, để hắn đẩy xe, đảm bảo chạy sẽ nhanh. Nhị Miêu vỗ trán, thật là vội quá tất loạn, không nghĩ tới tiện nghi này. Vì vậy, Nhị Miêu lấy ra tấm phủ vừa rồi, thả lão quỷ Nam Môn Vô Phương, đẩy xe cho ta, đi thôn Nửa Sườn Núi. Lại sợ Nam Môn Vô Phương chạy trốn, nên Nhị Miêu tế khởi ngũ hành kỳ, chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn. Tuân lệnh! Nam Môn Vô Phương đáp ứng một tiếng, đột nhiên hóa thành một trận gió xoáy, lôi xe điện ba bánh hướng tây chạy như bay. Ngũ hành kỳ lúc này như con bướm phiên rời, theo gió xoáy bay quanh bay múa không rời. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam một tay bám chặt lấy lan can xe, một tay giữ lấy tay nhau, nỗ lực duy trì cân bằng. Nhị Miêu ngồi ở phía trước, cầm tay lái khống chế phương hướng. Xe ba bánh như một mũi tên rời khỏi dây cung, cuốn theo bụi đất mà bay tán loạn. Trên đường đi có mấy chiếc xe máy đang chạy, bị xe ba bánh vượt qua. Mấy người điều khiển xe máy phải trợn mắt há mồm, sôi nổi mà suy nghĩ. Xe điện ba bánh này sao còn chạy nhanh hơn cả máy bay? Không đến 3 phút, xe điện ba bánh trong tiếng hét chói tai của Tiêu Tiêu đã chạy tới thôn nửa sườn núi. Nam Môn Vô Phương hạ dần tốc độ, xe điện chậm rãi mà đi tới. Lúc này trong thôn có một nhà đang phát nhạc buồn, tiếng khóc rung trời đoạn trường. Không cần phải nói, đó chính là nhà thai phụ đã chết kia. Nhị Miêu tay nhất chiêu, thu Nam Môn Vô Phương cùng ngũ hành kỳ lại, rồi mang theo Tiêu Tiêu và Thanh Lam đẩy xe điện ba bánh đi tới. Nhưng chưa tới trước cửa thì đã phát hiện có người quen cũng đang ở chỗ này, chính là Vạn Tuấn Minh. Cũng không biết tên này có quan hệ gì với nhà này. Trên cổ của hắn quàng một cái khăn lông trắng, hai bên còn có dây lưng vải màu trắng. Hai đầu khăn tang rũ xuống dưới, ở trong gió bay bay, có điểm hương vị Tây Môn Suy Tuyết. Như vậy, người chết hẳn là vãn bối của hắn. Nhưng Vạn Tuấn Minh lúc này trông có chút thảm. Buổi sáng cưỡi xe máy, nhìn mặt vẫn còn tuấn tú, hiện tại đã biến thành mặt xanh mét. Vạn Tuấn Minh lúc này đang đứng ở ngoài cửa, nhìn trong cổng nhà phát ngốc. Nhìn trong cổng nhà tiếng kêu tiếng khóc loạn thành một đoàn. Sao cậu lại ở đây? Nhị Miêu đi về phía sau Vạn Tuấn Minh đang phát ngốc, duỗi tay đặt trên vai của hắn. Vạn Tuấn Minh bị dọa tới run run, một hồi thấy Nhị Miêu không khỏi khẽ nhíu mày, tràn ngập chán ghét. Người chết là gì của cậu? Nhị Miêu một bên thăm dò, nhìn về phía bên trong, rồi quay sang hỏi Vạn Tuấn Minh. Trong nhà người chết đã nhập quan, quan tài màu đỏ thẫm, hoành gánh ở trên hai băng ghế dài. Tám tráng hán nâng lên, từng người cầm đòn gánh trong tay, chia ở hai đầu quan tài chuẩn bị nhấc lên. Xem ra là sắp đưa tang. Nhưng tám đại hán lại mỗi người đều là vẻ mặt hoảng sợ. Bà ấy là biểu thẩm của tôi. Vạn Tuấn Minh rốt cuộc đã phản ứng lại, rồi chần chừ nói. Không biết sao lại thế, quan tài này tám người mà cũng không nâng nổi. Nhị Miêu gật đầu, nheo lại đôi mắt mà nhìn kỹ. Phát hiện ở phía trên quan tài có một đoàn hắc khí xoay quanh ở không trung. Bên trong hắc khí lại mang theo một chút màu đỏ tươi. Xem ra Cố Tử Hiên nói không sai. Đứa trẻ ở trong bụng thai phụ còn sống. Một chút màu đỏ tươi kia chính là phản ứng sinh khí của thai nhi. Nào, các vị hảo huynh đệ, thêm lực đi! Một lão già đội mũ nỉ, trong tay cầm một khối la bàn, ước chừng là thầy địa lý, hướng về phía tám đại hán nâng quan tài hô. Canh giờ sắp tới rồi, nếu mà không xuống đất thì không tốt đâu. Mọi người cố thử một lần đi, nhất định có thể nâng lên được. Tám đại hán đều đáp ứng một tiếng, đòn gánh để trên vai, một tiếng đồng thời phát lực. Nhưng mặc cho tám đại hán hô tới mức đầy mặt đỏ bừng, cũng vẫn không thể đem quan tài mà nhấc lên được. Nhị Miêu đứng ở ngoài cửa thở ơ lạnh nhạt, cũng âm thầm kinh hãi. Thai phụ này là người mới chết, hồn phách còn ở trong trạng thái hỗn độn, nhưng lại là một lòng hộ tử, một chút tàn niệm, vậy mà nặng như vạn cân. Không được, không được, căn bản là không nâng lên được. Một đại hán khoảng 60 tuổi buông đòn gánh xuống, rồi chần chừ nhìn về phía thầy địa lý hỏi. Chủ gia ở trong quan tài để cái gì, sao lại nặng vậy? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tựa hồ chính là chủ gia, hai mắt hồng đỏ mà nói. Tôi cũng chẳng để gì nhiều, chỉ có hai bộ quần áo lúc còn sống và chăn đệm. Quan tài không đến 150 cân, hơn nữa cả trọng lượng của vợ anh tổng cộng cũng không thể vượt quá 300 cân được. Nhưng mà tám người lại không nên được, đây là chuyện gì chứ? Đạo hán lớn tuổi nâng quan tài, biết là có kỳ lạ, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thầy địa lý càng thêm sốt ruột, hiện trường mai táng phát sinh ra kỳ quái, đây đều là trách nhiệm của hắn. Hắn cần thiết phải xử lý. Nhưng tên này hiển nhiên là kiến thức hữu hạn, cũng không hiểu được tại sao lại như vậy. Trong tay cầm la bàn, vây quanh quan tài đổi tới đổi lui, hết đường xoay sở. Nhị Miêu lúc này không dám chậm trễ, đẩy đám người đi vào, rồi duỗi tay nhấn vào bả vai của thầy địa lý nói. Đây là quỷ áp quan hồn mẫu hộ tử. Đừng nói là 8 người, 16 người cũng không nâng được quan tài này đâu. Mọi người nghe thấy vậy đều cả kinh, cùng với đánh giá người xa lạ. Cậu là ai? Sau một lúc lâu, thầy địa lý mới phản ứng lại, nhìn Nhị Miêu hỏi. Vừa rồi cậu nói cái gì? Ngăn chặn quan tài cái gì? Tôi là đệ tử Mao Sơn, giáo phái Thượng Thanh, đi ngang qua nơi đây phát hiện có kỳ quái, cho nên đến xem. Nhị Miêu ngón tay chỉ vào quan tài nói. Trong quan tài này thai phụ đã chết, nhưng đứa con trong bụng cô ta còn sống. Lập tức mở quan tài, lấy ra đứa bé. Nếu không mẹ con đều chết, sẽ hung hiểm vô cùng. Những lời này giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, chấn đến toàn bộ người trong phòng lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, bốn phía mới khe khẽ tiếng nói nhỏ, dần dần vang lên. Đứa con trong bụng của Tiểu Cúc còn sống sao? Nhũ danh của người chết tên là Tiểu Cúc. Một lão bà lúc này liền nói. Cái này sao có thể được? Nhưng bác sĩ cũng đã nói rồi. Nói là đứa bé đã mất. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Cúc đã tắt thở được 2 ngày. Nếu như đứa bé còn sống, hiện tại cũng đã chết. Nhị Miêu nhìn xung quanh bốn phía, rồi lạnh lùng nói. Nếu các người không tin, quan tài này sẽ vô pháp ra khỏi cửa. Nếu muốn miễn cưỡng nâng ra ngoài, không đợi tới mồ, người nâng quan tài này đều bị ép tới hộc máu. Lại là một trận trầm mặc. 8 đại hán nâng quan tài, mỗi người đều kinh sợ, không tự chủ được mà lui về phía sau 2 bước, rời xa khỏi quan tài. Chủ gia cùng với thầy địa lý nhìn nhau một cái, không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng, mấy lão nhân trong thôn đem chủ gia cùng với thầy địa lý gọi sang một bên, rồi thấp giọng thương lượng vài phút. Sau đó, thầy địa lý đi tới, đối với Nhị Miêu nói. Vậy, theo tiên sinh nói, hiện tại nên phải làm sao? Mở quan, cứu đứa bé trước, còn có thể làm sao nữa? Nhị Miêu chừng mắt nói. Chủ gia cắn chặt răng, gật đầu một cái rồi nói. Được rồi, mở quan tài. Nói là mở quan, nhưng lại không có ai dám động thủ. Nhị Miêu nhìn một chút, quan tài đã bị đóng đinh, liền hướng về phía gia chủ quát. Lấy rìu cùng cây búa tới đây. Tiếp nhận rìu, Nhị Miêu tự mình động thủ, đem lưỡi rìu để vào giữa khe nắp quan tài găm vào, rồi sau đó vung cây búa đập xuống vài cái, tiếp đó đem nắp quan tài nổi lên một tấc. Sau đó thầy địa lý cùng với mọi người cùng nhau phát lực, cậy nâng, đã mở ra được nắp quan tài. Quan tài mở ra một cái, nhóm phụ nữ nhát gan đều đã tự giác mà tránh sang một bên. Ngay cả đám đàn ông kia cũng không dám nhìn về phía quan tài. Bởi vì dân quê mê tín, cho rằng mở quan tài mà nhìn thấy xác chết sẽ là một chuyện xui xẻo. Cho nên người chết một khi đã nhập quan sẽ không có chuyện sẽ mở lại. Ở bên quan tài, chỉ có Nhị Miêu cùng thầy địa lý cùng với chủ gia kia, chính là chồng của thai phụ, thăm dò nhìn về phía nữ thi trong quan tài. Theo sau Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu, lúc này cũng đã đi tới, cùng nhau vào xem. Vạn Tuấn Minh kia, còn sợ hãi rụt rè, cũng đứng ở phía sau của mọi người, nhìn trộm đánh giá Nhị Miêu. Nhị Miêu quét liếc mắt một cái trong quan tài, trong lòng thở dài một hơi, sau đó duỗi tay xuống, thử hơi thở cùng với nhiệt độ cơ thể của người chết. Nhưng trên người thai phụ đã lạnh lẽo như sắt, không còn độ ấm. Chần chừ một lúc, Nhị Miêu xốc quần áo của người chết, đặt tay ở trên bụng nhỏ của người chết. Quả nhiên còn có một chút độ ấm, xuyên thấu qua bụng của thai phụ chuyển tới. Giúp một chút, đem thai phụ nâng ra ngoài. Nhị Miêu đứng ở đầu quan tài, đôi tay duỗi ra, nâng 2 tay của thai phụ. Thôn dân nhát gan không ai dám tới tiếp lại gần. Chủ gia cùng với thầy địa lý tự mình động thủ, nâng chân của thai phụ, nâng ra khỏi quan tài. Dưới chỉ huy của Nhị Miêu, thi thể của thai phụ được nâng vào trong phòng, đặt ở phía trên chăn điệm để ở dưới đất. Người không liên quan thì tránh ra, để lại mấy bác phụ nữ là được. Nhị Miêu nhìn bốn phía xung quanh nói. Chủ gia chuẩn bị nước ấm, chờ tắm rửa cho đứa bé. Đàn ông ở trong phòng xô nổi ra cửa làng tránh. Nhưng thầy địa lý cùng với chủ gia được giữ lại. Còn có một số phụ nữ to gan ở trong thôn, theo yêu cầu của Nhị Miêu, lưu lại chăm sóc cho đứa bé sắp sinh. Nhị Miêu, nơi này không có bác sĩ, anh tự mình động thủ sao? Tiêu Tiêu không đành lòng, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu gật đầu nói, cứu người quan trọng, đành phải cố thôi. Một hơi than vãn, Nhị Miêu bỗng nhiên nhớ tới. Sát khí vạn nhân trảm quá nặng, nếu dùng để mở bụng của nữ thi, khả năng đối với tương lai của đứa trẻ sẽ bất lợi, liền quay sang hỏi chủ gia. Nhà có khoái đao không? Dùng nước đun sôi một chút, rồi mang sang cho tôi. Các gia đình ở nông thôn, nào có khoái đao, chủ yếu là dao thông thường. Cũng may ở trong nhà làm tang sự, nên đầu bếp mang theo vài con dao sắc nhọn. Nhị Miêu chọn lấy một con dao tốt, rồi cuốn ống tay áo lên, ngồi xổm bên người thai phụ. Mọi người lúc này đều không đành lòng, cùng nhau quay mặt đi. Khoảng một phút sau, đôi tay của Nhị Miêu máu me bê bết, bê ra một đứa bé trai dính đầy máu. Nhưng đứa trẻ không nhúc nhích, không biết là sống hay chết. Nhấc chăn lên, đem người chết che lại, Nhị Miêu lúc này mới cầm chân của đứa bé, ở phía sau lưng vỗ nhẹ nhàng. Một tiếng khóc nỉ non to lớn vang dội từ trong miệng của đứa trẻ truyền ra, đánh vỡ trầm tĩnh trong phòng ngoài phòng. Tiên sinh đúng là thần tiên sống. Thầy địa lý vẻ mặt sùng bái mà nhìn Nhị Miêu lệ dài mà tới. Huỵch một tiếng vang lên, chủ gia đã quỳ rạp xuống, trước mặt của Nhị Miêu hỉ cực mà khóc, lại không cách nào nói ra được một lời. Ngoài cửa, mọi người chờ đợi đều ào ào vọt vào, nhìn đứa bé trong tay Nhị Miêu kính nể không thôi, thổn thức không ngừng. Vạn Tuấn Minh hiện tại mới biết được Nhị Miêu không phải là người tầm thường, trong ánh mắt càng thêm khiếp sợ. Được rồi, đem đứa bé tắm rửa một cái đi. Nhị Miêu đem đứa trẻ đưa cho bà nội của nó rồi lại nói. Chờ tôi đưa cho bà mấy đồng tiền, bà để đứa bé mang theo bên người, trước 7 tuổi sẽ không có việc gì hết. Mấy người già có kinh nghiệm liền ôm đứa bé vào trong phòng. Nhà chính có 10 mang nước ấm tới cho Nhị Miêu rửa tay. Nhị Miêu lúc này lại vẫy tay nói. Lấy kim chỉ đến đây, miệng vết thương của người chết vẫn cần phải khâu lại, sau đó để cho cô ta lên đường. Kim chỉ lúc này được đưa đến, Nhị Miêu lại lần nữa ngồi xổm xuống, khâu lại miệng vết thương cho người chết. Sau khi khâu xong, dùng nước ấm lau đi vết máu trên người thai phụ, lại đem áo liệm mặc vào cho cô ta, lúc này lại một lần nữa mà nhập quan. Đậy nắp quan tài xong, Nhị Miêu để chủ gia ở trước quan tài, lại một lần nữa thắp hương, cất kỹ di ảnh người chết. Sau đó lui về phía sau vài bước, bấm tay niệm chú. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cồ hồn, tất cả quỷ mị, bốn sinh dính ân, có đầu giả siêu, vô đầu giả sinh, thường trù đào sát, nhảy cầu huyền thằng, minh chết ám chết, oan khúc khuất phong, chủ nợ oan gia, lẩm bẩm mệnh nhi lang, ở ngô trước đài, bắt quái tỏa ánh sáng, độ nhữ mà đi, siêu sinh hắn phương, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó. Báo ứng chịu khó, cấp tốc nghe lệnh. Ba lần siêu sinh chú niệm tất, Nhị Miêu mệnh lệnh cất bàn thờ, rồi vung tay lên nói, nâng quan. Vừa rồi tám đại hán đáp ứng một tiếng, lại lần nữa cầm đòn gánh đưa lên vai. Một tiếng hét lớn, quan tài lúc này nhẹ nhàng được nhấc lên. Tiếng nhạc vang lên, kẻn trống đưa linh cữu đi cũng thổi lên, tiền giấy giải lên không trung đẩy trời bay múa. Nhị Miêu đi theo đội ngũ đưa ma, chắp tay sau lưng ra cửa, nhưng trong lúc vô ý quay đầu lại phát hiện nhà chính chủ gia vẫn có một đoàn hắc khí xoay quanh mà không tiêu tán, hơn nữa đã vọt vào trong phòng chỗ đứa trẻ mà bay đi. Tình thương của người mẹ như núi, hồn phách của thai phụ không nghe siêu độ, làm sao phải ổn đây? Lúc này quan tài đã lên đường, cũng không thể chậm trễ thời gian được nữa, Nhị Miêu cũng không tốt cùng chủ gia nói rõ. Tiêu Tiêu, em cùng với Lam tỷ lưu lại ở trong phòng chăm sóc đứa trẻ này. Chuyện này có chút phiền phức, chờ anh trở về rồi nói sau. Tiêu Tiêu ở trên người có 28 đạo phong ấn đạo gia, quỷ hồn cũng không thể dám tới gần người. Lưu cô ta ở lại có thể đảm bảo đứa trẻ không xảy ra chuyện. Vâng, em sẽ cùng Lam tỷ lưu lại. Tiêu Tiêu cũng biết Nhị Miêu nếu đã an bài như vậy khẳng định là có đạo lý của mình, nên gật đầu đáp ứng, cùng với Thanh Lam xoay người đi vào phòng đứa trẻ cùng những lão bà chăm sóc. Bãi tha ma ở sườn núi cách thôn 2 dặm đường. Nhị Miêu nhìn phong thủy huyệt mộ cũng thấy là được, chứng minh thầy địa lý trước mắt cũng có một chút kiến thức phong thủy. Quan tài nhập hố, Nhị Miêu giúp đỡ thầy địa lý chỉnh phương vị, liền mệnh lệnh đổ đất. Tiên sinh, cái này không cần niệm kinh sao? Thầy địa lý lúc này kỳ quái hỏi. Vô dụng, ta đã chú siêu sinh, không thể siêu độ. Hiện tại niệm nhiều kinh có vô dụng thôi. Nhị Miêu lắc đầu, đem thầy địa lý kéo sang một bên hỏi. Thai phụ này là mang thai lần đầu sao? Thầy địa lý gật đầu thở dài đáp. Đúng vậy, kết hôn 10 năm rồi, khi 33 tuổi mới có con. Ai ngờ ở thời điểm chuẩn bị sinh thì lại mắc bệnh mà chết. Vậy thì khó trách. Nhị Miêu gật đầu nói. Để mọi người cùng chủ gia đều trở về đi. Nhanh khai đạo tràng siêu độ vong linh. Nếu không đứa bé kia sẽ sống không được bao lâu. Hồn phách mẹ của nó không đành lòng rời khỏi. Sớm hay muộn thì sẽ khiến đứa con phải chịu âm hàn mà chết. Thầy địa lý vừa mới biết được bản lĩnh của Nhị Miêu, hiện tại đối với lời nói của Nhị Miêu tôn sùng như thánh chỉ. Ông ta lập tức xoay người lại, gọi thân hữu chủ gia toàn bộ trở về nhà. Còn có một số người lưu tại bãi tha ma xây lại phần mộ, bạn bè thân thích đưa ma đều quay lại. Nhị Miêu đi ở phía trước, trong lòng âm thầm mắng to Cố Tử Hiên. Hiện tại hắn mới biết được vì sao Cố Tử Hiên không tới cứu đứa bé này. Đó là bởi vì cứu đứa bé thì đơn giản, nhưng siêu độ vong linh thì quá khó. Trên đường trở về, Nhị Miêu một bên oán trách Cố Tử Hiên, một bên lại ở trong lòng cảm động, cùng khiếp sợ đối với sức mạnh tình thương vĩ đại của người mẹ. Thầy phụ kia sau khi kết hôn 10 năm mới có được một mụn con, lại vô duyên không thể gặp mặt một lần, đã phải buông tay về Tây Phương. Trong lòng không cam lòng, đã hóa thành sức mạnh không rời bỏ, canh giữ ở bên người đứa trẻ không chịu rời đi. Đến mình đạo pháp thần thông lại không có biện pháp siêu độ cho cô ta. Điều này đến tột cùng là thất bại của mình hay là tình thương của người mẹ quá lớn. Bỗng nhiên, Nhị Miêu lại nghĩ tới Tào Ngộ. Năm đó mình 7 tuổi phải rời xa gia đình, mẹ đã mấy lần khóc ngất. Cảnh tượng này không đành lòng. Đáng giận chính là Cố Tử Hiên. Ông ta biết pháp lực không đủ, vô pháp mang đi vong hồn, liền lấy mình đưa đến đây, nhưng lại không nói rõ ràng tình hình như vậy. Đạo tràng khai độ vong, đó là một chuyện cực kỳ phiền toái. Nhị Miêu có thể chủ trì, nhưng từ trước tới nay chưa trải qua loại chuyện như vậy. Phiền toái chủ yếu chính là tốn về mặt thời gian. Khai một đạo tràng cần phải niệm kinh mấy tiếng đồng hồ, lại không thể ngồi mà còn phải rung chuông. Nếu thể lực kém, sau mấy tiếng làm xong thì tương đương sinh một bệnh. Nhị Miêu không lo lắng thể lực của mình, nhưng sẽ không nhẫn nại được. Đối với chủ gia mà nói cũng thật phiền toái. Vãn bối quan hệ huyết thống với người chết đều sẽ phải quỳ gối trước linh đường. Đến khi đạo tràng kết thúc thì mới có thể đứng dậy. Nếu quỳ mấy tiếng, không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng nổi. Nhưng việc đã đến nước này, ngoài đạo tràng khai độ vong ra thì không còn biện pháp nào khác. Nếu hạ quyết tâm, lấy đại pháp lực thúc giục bức ép hồn phách của người chết, nhưng không bao lâu cô ta vẫn sẽ trở lại. Mặc dù đưa đi âm tào địa phủ, niệm lực cường đại của cô ta cũng có thể vượt ngục mà chạy trở về. Hoặc là tàn nhẫn hơn một chút, làm cho người chết hồn phi phách tán. Nhưng bên trong ba hồn bảy phách, chỉ cần có một tia tàn niệm, vẫn sẽ chậm rãi tụ hợp lại. Tóm lại, loại lực lượng phi thường cường đại này chỉ có thể thuận thế dẫn đường, tuyệt đối không thể lấy cường thế đả kích. Tựa như Lý Vĩ Niên, tái thế truy hung, cũng là niệm lực kiên cường của đời trước gây ra. Dọc theo đường đi, suy nghĩ muôn vàn trở lại trong nhà chủ gia. Nhị Miêu lập tức liền gọi ra thầy địa lý cùng với gia chủ để cho bọn họ quét tước nhà chính. Sau đó lại một lần nữa chuẩn bị linh vị của người chết. Đảo mắt quan sát đã thấy phía đông phòng của đứa trẻ, trên đầu cửa phòng vẫn là một đoàn hắc khí xoay quanh không đi. Một thanh âm vang lên, Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm chỉ về hướng khói đen kia nói: "Sinh tử khác nhau, âm dương bất đồng. Người nếu thần đã chết, không nên lưu tại nhân gian, còn không mau mà lui đi." Nhưng đoàn hắc khí kia, tựa hồ nghe không hiểu Nhị Miêu đang nói gì, vẫn như cũ ở trước cửa mà xoay tròn. Nhưng trong phòng, ngoài Nhị Miêu ra, người khác đều không thể nhìn thấy được đoàn hắc khí kia. Mắt thấy Nhị Miêu dương cùng bạt kiếm, chỉ vào phòng đứa trẻ lớn tiếng hô quát, mọi người đều là vẻ mặt mê mang cùng khiếp sợ. Vèo! Vạn nhân trảm trong tay của Nhị Miêu lăng không bắn ra, chanh lên một tiếng, cắm vào đầu cửa phòng của đứa trẻ. Thần kiếm chuôi kiếm đong đưa không ngừng, ầm ầm vang dội. A! Hắc khí nhanh chóng tản đi, hơn nữa phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Trong phòng, họ hàng thân hữu đều hoảng sợ biến sắc. Những người phụ nữ nhát gan đã ôm nhau muốn chạy, rồi lại bất động bước chân. Bởi họ không nhìn thấy hắc khí, nhưng lại nghe được thanh âm kêu thảm thiết. Đó chính là giọng của Tiểu Cúc, thai phụ đã chết. Nhị Miêu nhèo đôi mắt lại, nhìn chăm chăm vào cửa phòng, chỉ thấy hắc khí tản ra, không quá một phút lại tụ tập ở bên nhau, phiêu hướng phòng của đứa trẻ. Nhưng vì sát khí của vạn nhân trảm, đoàn hắc khí tả hữu xoay quanh, chứ không dám tới gần. Có phải Tiểu Cúc luyến tiếc đứa con, cho nên không chịu đi không? Tiểu Cúc về sau có thể biến trở thành quỷ sống tạm bợ, sẽ là tai họa ở gần bọn trẻ con không? Lúc này trong phòng, tiếng nghị luận dần dần nhiều lên, mọi người đều nhìn Nhị Miêu cùng với thầy địa lý. Nhị Miêu vẫy tay, ngăn các thôn dân ồn ào, rồi đối với thầy địa lý nói, không có biện pháp, khai đạo tràng đi. Mà đúng rồi, người chết ở nhà chồng bên này có cháu trai nào không? Vạn nhân chàm liền cắm ở trên cửa, dùng để trấn nhiếp hồn phách người chết. Chồng Tiểu Cúc gật đầu nói, có, anh trai tôi có đứa con trai, năm nay 15 tuổi. Nói đoạn, anh ta gọi một đứa trẻ mặt mũi sáng sủa đi tới. Tốt quá, khai đạo, chàng độ vong này thì cần phải có con trai hoặc là cháu trai kính rượu. Bây giờ cho cậu bé mặc tang phục, nghe tôi sắp xếp, cho cậu ta kính rượu thầm thầm. Nhị Miêu vỗ bả vai của đứa trẻ kia, rồi đối với thầy địa lý phân phó đôi câu. Thầy địa lý xoay người lại, đối với họ hàng thân thích người chết nói. Phàm là vãn bối của Tiểu Cúc, mặc kệ là nhà mẹ đẻ hay là nhà chồng, đều ăn cơm hết đi. Ăn cho no rồi đeo khăn tang vào, đến nơi đây để quỳ xuống. Ước chừng hơn 10 phút sau, trước linh đường của người chết, mọi người lúc này đều quỳ xuống. Trong đó có cả Vạn Tuấn Minh, mặc dù là bà con xa, nhưng cũng là vãn bối. Người khác quỳ, hắn không thể lúc này lại đi về được. Thời điểm này, Nhị Miêu để chủ gia mang cho mình một bát cơm để ăn lót dạ. Khai đạo tràng sẽ phải mất vài tiếng đồng hồ. Nếu không ăn cơm thì khẳng định không thể chịu nổi. Sau khi ăn xong, Nhị Miêu rửa tay dâng hương, mệnh lệnh thân nhân của người chết quỳ xuống. Lấy lục lạc của thầy địa lý, bắt đầu siêu độ vong hồn người chết. Tiêu Tiêu cùng với Thanh Lam cũng chưa từng nhìn thấy Nhị Miêu làm đạo tràng. Lúc này cùng nhau đứng trước cửa của đứa trẻ để quan sát. Chỉ thấy Nhị Miêu thần sắc trang nghiêm, còn mắt khép hờ, một bên rung chuông, một bên trong miệng lẩm nhẩm khai niệm. Một niệm đã là hơn một tiếng, đem toàn bộ người đều mơ màng tới sắp ngủ gật. Quỷ trên mặt đất cũng không dễ chịu, Vạn Tuấn Minh đã nhe răng trợn mắt, không còn kiên nhẫn, nhưng lại ngại đứng dậy, như là con cóc to mà quỷ dạp trên mặt đất. Tiểu Tiểu cảm thấy không thú vị, đang muốn lui về trong phòng, thì lại thấy đột nhiên Nhị Miêu đổi làn điệu, trong tay lục lạc tiết tấu cũng nổi lên biến hóa, giống như ăn mày xin cơm, sướng làn điệu hoa sen rụng, cơ nhiên mà sướng. Cảnh xuân tới, thời gian tốt, vội du xuân đạp thanh, gia nhân đối kính trang điểm đẹp, hiếu chất trước linh kính rượu lần một, cho mời vong hồn phó đạo tràng. Sướng một câu này, lục lạc trong tay của Nhị Miêu liền diêu mọi nơi. Trên mặt đất, thầy địa lý chỉ điểm, cháu trai của người chết quỳ tiến lên, rót một chén rượu, rồi quỳ xuống. Sau đó Nhị Miêu lại sướng. Hạ cảnh tới, thời gian tốt, hoa sen nở bên hồ. Đồng tử Thải Liên đi vội vội, này có hiếu chất trước linh kính rượu mời lần hai, cho mời vong hồn phó đạo tràng. Sau đó, một trận lục lạc tiếng vang leng keng, cháu trai lại rót một chén rượu, quỳ xuống. Cảnh thu tới, thời gian tốt, hoa cúc phiến phiến hoàng, trung thu qua lại trùng dương, hiếu chất trước linh kính rượu lần ba, cho mời vong hồn phó đạo tràng. Cháu trai rót rượu, khuynh chiếu mà vào. Cảnh đông tới, thời gian tốt, bông tuyết trắng xóa, hồng lâu noãn các phồn hoa trường, hiếu chất trước linh kính rượu lần thứ tư, cho mời vong hồn phó đạo tràng. Sướng xong bốn câu, cháu trai liền hiến rượu, lục lạc trong tay của Nhị Miêu lại một trận mãnh diêu. Liếc mắt nhìn về phía căn phòng của đứa trẻ, nhìn thấy hắc khí đã dần dần bay đi, hướng về phía trước linh mà đến. Nhị Miêu trong lòng thoáng yên ổn, ý bảo cháu trai trước linh dập đầu, còn mình thì tiếp tục rung chuông mà sướng. Nhất chén rượu, điện vong hồn tạm lãnh rượu ba tuần. Đàn trung kính hiến một tuần rượu, tây xuất dương quan vô số nhân. Nhị chén rượu, điện linh đường, duy nguyện vong hồn chính miệng nếm, cam lộ mở tiếng nói vị, từ nay tiến rút hướng phương Tây. Tam chén rượu, điện gia thân, gia đích thân đến lãnh rượu tam tôn, vượt hạc trở về gì phản bồn, ai thay vừa đi yểu vô âm. Sướng tới đây, Nhị Miêu khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy đoàn hắc khí nguyên bản xoay quanh trên nóc nhà kia, chậm rãi đã rơi xuống, vòng quanh linh vị ba vòng, sau đó bám vào trên bài vị của người chết. Nhưng bài vị không gió tự dung, chấn động không ngừng, có thể thấy được hồn phách của người chết vẫn không cam lòng. Nhị Miêu không có biện pháp, chấn hưng tinh thần, tiếp tục làm đạo tràng rung chuông mã sướng. Đột nhiên lơ đãng thoáng nhìn, phát hiện ra Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu lúc này đang chăm chú mà nhìn vào mình, khóe miệng đều mang theo một chút ý cười. Chắc là mình lần này làm độ vong, dáng vẻ có điểm giống với mấy ông thầy cúng nên làm cho bọn họ bật cười. Ánh mắt thu hồi, lại thấy Vạn Tuấn Minh quỳ gối ở cuối đám người, cũng là vẻ mặt đang muốn cười, nhưng lại không dám cười. Hả, thấy ta xứng làn điệu hoa sen rụng, ngươi nghe thấy vui vẻ lắm có phải không? Nhị Miêu tâm tư vừa động ám đạo, chờ xong việc sẽ cho ngươi biết tay. Một hồi lục lạc cùng với lời khấn liên tục, Nhị Miêu lại tiếp tục độ vong. Sướng mỗi một đoạn, người cháu trai đều sẽ kính lên một chén rượu. Nhị Miêu lúc này nhìn cậu bé quỷ đã hơn 2 tiếng, cũng đã quá vất vả, liền hướng về phía dưới thầy địa lý vẫy tay, ý bảo để cậu bé lui ra. Tiếp đó, Nhị Miêu dùng tay chỉ Vạn Tuấn Minh đang quỳ ở phía trước đến. Tôi á? Vạn Tuấn Minh thực ngoài ý muốn chỉ vào mũi của mình hỏi. Theo đạo lý, hắn là họ hàng xa, kính rượu tế bái sao tới lượt chứ? Nhị Miêu gật đầu biểu tình trang trọng. Mau qua đi. Thầy địa lý cũng tới thúc giục. Vạn Tuấn Minh không có biện pháp, đành phải đứng dậy đi lên trước, ở trước linh vị quỳ xuống. Thấy Vạn Tuấn Minh quỳ xuống, Nhị Miêu tiếp tục rung chuông sướng nói. Mẫu đơn diễm diễm, hoa vô ngàn ngày chi hồng, người mạo đường đường, há có trăm năm chỉ thọ. Thanh Loan Minh, Bạch Hạc Vũ, Nhật Nguyệt Hai Minh cùng Kim Cổ. Trần Đồng Tử từ trước tới nay nghênh, mau uống, tam ly đăng tử phủ, sơ hiến mình tất, nhị hiến đương hành. Thầy địa lý ở một bên chỉ điểm, đối với Vạn Tuấn Minh nói, mau, rót rượu, kính rượu đi. Trước mặt bao người, Vạn Tuấn Minh cũng không dám không nghe, quỳ trên mặt đất, rót một chén rượu, sau đó khuynh chiếu mà vào. Minh Nguyệt ở thân, cũng có một viên một thiếu, nhân sinh trên đời, khó tránh khỏi nhất tử nhất sinh, thả tử sinh chi thay đổi, như nhật nguyệt chi luân hồi, kính chào vong linh, rượu rót, nhị hiến. Vạn Tuấn Minh lại rót rượu, kính rượu. Nhị Miêu tiếp tục rung chuông sướng nói, một ly phường rượu, thả hát hay, từ xưa đến nay sự như thế nào, hồng nhật tây trầm đỡ liễn đến, hoàng hôn phương thảo nước mắt nhiều. Chiếc đem rượu một chung, khoan khoan tới say uống, tràn đầy chớ tử chối, linh chức rượu, rót tam hiến. Trong tiếng chuông vang dội, Vạn Tuấn Minh lần thứ ba kính rượu, trong lòng suy nghĩ, lần này kính rượu xong, sẽ không phải là mình nữa chứ. Ai ngờ Nhị Miêu lay động lục lạc, sau đó Nhị Miêu lại há miệng đọc tới một tràng. Thầy địa lý vội vàng đem giấy tiền cho Vạn Tuấn Minh, rồi chỉ điểm nói, hóa vàng mã, hóa vàng mã. Vạn Tuấn Minh bất đắc dĩ tiếp nhận tiền giấy, rồi từng tờ mà ném vào trong chậu than. Tiếp đó, Nhị Miêu lại sướng tiếp một tràng dài. Vạn Tuấn Minh quỳ đến thân thể cứng đờ, lại không dám đứng dậy, theo Nhị Miêu chỉ huy, tiếp tục hóa vàng mã. Keng keng keng keng keng keng keng. Nhị Miêu một bên tra tấn Vạn Tuấn Minh, một bên chú ý tình huống trên bài vị. Trải qua tụng niệm lâu, kính rượu hiến trà, bài vị dần dần đã dừng chấn động. Xem ra đại công cáo thành liền ở trước mắt. Nghe thấy Nhị Miêu sướng thú vị lại áp vần, trong phòng lặng ngắt như tờ, mỗi người đều nghiêng tai lắng nghe. Thành Lam cùng với Tiêu Tiêu càng có tinh thần, cũng tiến lại nghe Nhị Miêu tiếp tục ca hát. Một mảnh mây trắng thiên ngoại phiêu, hôm qua tiên gia phó bàn đào, sớm chiều không thấy tung tích mặt, chợt nghe bầu trời niệm mệt nhọc, một điện trà mộng hoàng lương, nhân sinh mấy thường, nhàn hồi 48 phản tiên hương, từ xưa tam hoàng cùng ngũ đế, khó tránh khỏi vô thường. Thầy địa lý lại tới chỉ điểm Vạn Tuấn Minh, hiến trà đi. Vạn Tuấn Minh lúc này cơ hồ đã mất đi cảm giác, một tay chống đất, một tay châm trà, trong lòng hận không thể đem trà trong tay mà hất thẳng vào mặt của Nhị Miêu. Một vòng hồng nhật hướng tây trầm, thiên ngoại ngọc đẹp chấn giọng nói, bất giác mây tía sinh dưới chân, tương tùy tiên tử phó bồng doanh. Nhị điện trà mộng trang chu, nhân sinh mấy thu, hoàng hôn dưới cầu, thủy chảy về đông, khắp nơi nhàn hoa cùng cỏ dại, luôn phủ ẩu. Lại hiến trà tiếp đi. Thầy địa lý lại tới chỉ điểm. Vạn Tuấn Minh lại rót một ly trà, khuynh chiếu mà vào. Lần này Vạn Tuấn Minh đều đã nắm giữ tiết tấu, không đợi thầy địa lý chỉ điểm, lại tiếp tục rót một ly trà quỳ trên mặt đất. Sau đó, Vạn Tuấn Minh thẳng lưng, nói khẽ với thầy địa lý. Tôi mắc tiểu quá, để cho tôi đi vệ sinh. Thầy địa lý không dám làm chủ, lấy mắt mà hỏi Nhị Miêu. Nhị Miêu hướng về Vạn Tuấn Minh chừng mắt nói, quỳ xuống đi, không được hồ ngôn loạn ngữ. Không đợi Vạn Tuấn Minh nói chuyện, Nhị Miêu lại lay động lục lạc, tiếp tục siêu độ vong linh. Ngoài miệng sướng ca, Nhị Miêu trong lòng lại cười xấu xa. Vạn Tuấn Minh, đưa cho hắn cải trắng hắn không ăn, hôm nay phải để cho hắn biết thế nào là lợi hại. Vừa vặn mượn cơ hội này để báo tư thù, để hắn tới mức đái trong quần. Vạn Tuấn Minh nghẹn tới mức xanh cả mặt, quỳ trên mặt đất, thân thể lung lay, tựa hồ tùy thời đều sẽ bị ngã xuống. Nhị Miêu lại niệm kinh nửa tiếng, nhìn bài vị của người chết đã là một mảnh chi khí tường hòa. Lại thấy Vạn Tuấn Minh trước mặt cũng thực sự không thể chống đỡ được nữa. Lúc này ngữ tốc dạ tăng nhanh hơn, kết thúc đạo tràng độ vong. Từ biệt linh đi, hoa đường không hề phùng, đền này mãn đạo tràng, đưa linh thượng Nam Cung. Từ trước tới nay triệu thỉnh vong linh, hành tắc hành, đi tắc đi, lúc này không nên chần chừ. Lãng Uyển Bồng Hồ có khác thiên, nơi đây không phải chốn để lưu hồn. Thái thượng Tam Thanh, cấp tốc nghe lệnh. Lại là một vài tiếng lục lạc rung động, Nhị Miêu lúc này mới vất tay nói. Đạo tràng viên mãn, mọi người đứng dậy đi. Lúc này ngoài cửa đã là hoàng hôn, một đạo tràng độ vong kéo dài đã mất mấy tiếng đồng hồ. Vạn Tuấn Minh như là tội phạm được tha bổng, đang định đứng dậy, thì ai ngờ hắn quỳ quá lâu, hai chân sớm đã bị tê cứng, vừa mới đứng dậy lại huỵch một cái ngã trên mặt đất. Thầy địa lý vui vẻ ra mặt, chỉ vào chủ gia nói. Hiện tại không phải kiêng kỵ gì nữa rồi, có thể dọn dẹp linh đường. Thật cảm tạ vị đại sư này, nếu không hôm nay đúng là phiền toái lớn. Tiêu Tiêu lúc này cũng đi tới cầm tay Nhị Miêu. Nhị Miêu, anh hát sướng hay quá. Những ca từ đó của anh, nếu so với âm nhạc thì đảm bảo còn được yêu thích, lại còn dễ nghe nữa. Nhị Miêu nghe thấy vậy cũng dở khóc dở cười, còn Thanh Lam thì mỉm cười khẽ. Chủ gia mừng có quý tử, lại siêu độ được phong linh, một phen ngàn ân vạn tạ. Tự nhiên khó tránh khỏi, rượu và thức ăn lên bàn. Thầy địa lý cùng với chủ gia đều đứng lên kính rượu, tất cung tất kính. Thầy địa lý cầm ly rượu rồi nói. Đình đại sư, đứa bé này là ngài đã cứu tới, không bằng ngài đặt tên cho đứa bé này đi. Đúng vậy, thỉnh đinh đại sư đặt tên cho con trai của tôi. Chủ gia liên tục tán thành. Đứa bé này mệnh cũng là do trời cao ban tặng, gọi là Thiên Tứ đi. Nhị Miêu lúc này lên tiếng. Chủ gia họ Hoàng, đặt là Hoàng Thiên Tứ. Tên này lưu loát dễ đọc, cũng rất uy phong. Mọi người đều vui mừng, khách và chủ vui vẻ mà tán thành. Chủ gia đưa tới mấy ngàn tệ, xem như là phí cảm tạ. Thế nhưng Tiêu Tiêu thấy gia chủ cũng không được giàu có, nên xin miễn số tiền này. Khi trở lại, trong nhà của Chu Tới Phượng, thì lúc này đã là 12 giờ đêm. Nhị Miêu liền thả đinh sắc cô rồi nói. Cô có thể vào nhà của Vạn Tuấn Minh. Cố Tử Hiên bên kia cũng đã nói rồi, cứ thế mà làm. Nữ quỷ mặt đỏ, liền gật đầu một cái mà bay đi. Nhị Miêu bận việc một ngày tự nhiên là vất vả, cũng không đợi tin tức của đinh sắc cô mà lên đường đi ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu lại bị lão Chu đánh thức dậy. Đỉnh lão đệ, Vạn Tuấn Minh ở trước thôn tới cầu xin cứu mạng, cậu có muốn gặp không? Nhanh như vậy mà đã tới rồi sao? Nhị Miêu cười hắc hắc, mặc quần áo rồi rửa mặt, sau đó xuống lầu. Xuống dưới lầu, vừa nhìn thấy Vạn Tuấn Minh, Nhị Miêu cũng lắp bắp kinh hãi. Tên này vốn dĩ mặt mày sáng sủa tuấn tú, thế nhưng chỉ trong một đêm đã khô héo hơn rất nhiều, da xanh xao vảnh vọt, hốc mắt hõm sâu, tóc rối như là ổ gà. Đỉnh sắc cô đúng là quá mức, đem người ta mà hút thành như xác khô. Cùng Vạn Tuấn Minh đi tới, còn có cha mẹ của cậu ta, một nhà ba người mặt mày ủ ê, thở ngắn than dài. Vừa thấy Nhị Miêu, bọn họ tựa như nhìn thấy được cứu tinh, vội vàng đi tới cười nói. Đình đại sư, xin chào ngài, chúng tôi lại gặp. Chúng tôi là... Nhị Miêu phất tay nói. Ta biết rồi, ta biết mấy người. Mấy người còn không phải là họ hàng của nhà họ Hoàng sao? Ta hôm qua ở đó đã gặp qua mấy người. Đúng đúng đúng. Cha của Vạn Tuấn Minh lôi ra thuốc lá cười nói. Đình đại sư, nhà chúng tôi gặp quỷ, thỉnh ngài cứu mạng. Ồ, còn có chuyện này sao? Nhị Miêu ra vẻ giật mình nói. Đừng có nóng vội, chậm rãi nói cho ta nghe. Vạn Tuấn Minh há mồm định nói, thì lại đột nhiên nhịn xuống, ngượng ngùng xoắn xuýt co quắp bất an. Đình đại sư, nếu không ngài theo chúng tôi cùng tới nhà của tôi cùng ngài từ từ rồi nói. Cha của Vạn Tuấn Minh tiến lên nói. Nhị Miêu lạt mềm buộc chặt, trầm ngâm cũng không đáp. Đình đại sư, ngài nhất định phải cứu con trai tôi. Cha Vạn Tuấn Minh liên tục cầu xin nói. Hôm qua ở nhà họ Hoàng, bản lĩnh của ngài chúng tôi đều đã thấy. Ngoài ngài ra thì chỉ sợ không ai cứu được Vạn Tuấn Minh nhà tôi. Lời này thật sự không phải là giả. Ngày hôm qua Nhị Miêu đại triển thủ đoạn, mọi người đều đã nhìn thấy rõ ràng. Hiện tại làng xã ở gần 8 dặm, nơi nơi lều là truyền thuyết của Nhị Miêu thần kỳ. Được, ta sẽ đến nhà của các vị một chuyến. Nhị Miêu gật đầu, sắc mặt rất có điểm cố mà làm. Lúc này, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đã rửa mặt xong, từ trên lầu mà đi xuống. Ba người cùng nhau lên xe nhà của Vạn Tuấn Minh, rồi hướng về phía trước để đi. Xe nhà Vạn gia cũng là sai bốn bánh, thế nhưng tốc độ thì như là máy cày sáu mã lực, nhãn hiệu đã lâu đời. Tới trước nhà của Tuấn Minh, Nhị Miêu nhảy xuống xe, rồi đưa tay đem Tiêu Tiêu đỡ xuống. Sau đó đi vào trong Vạn gia, Nhị Miêu kéo cái mũi rồi khẽ nhíu mày nói. Ái chà, quỷ khí rất nhiều, tối qua ở đây có một nữ quỷ hả? Hai cha con Vạn gia nhìn nhau một cái, rồi từng người vẻ mặt kính nể mà nhìn Nhị Miêu liên tục gật đầu. Nhị Miêu cầm la bàn trong tay, làm bộ làm tịch ở trước cửa xem xét một lần, sau đó trở lại trong phòng, đối với Vạn Tuấn Minh nói. Hai, chuyện này có chút không dễ làm. Cậu nói xem, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tôi... Vạn Tuấn Minh nhìn thoáng qua Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu, muốn nói lại thôi. Chuyện tối qua bị nữ quỷ phi lễ làm trò. Nếu có Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam ở đây, hắn thực sự là nói không nên lời. Quân tử thường bình thản, tiểu nhân hay lo âu. Cậu như vậy, khẳng định là chuyện tốt không dám nói ra. Tiêu Tiêu ở một bên bĩu môi nói. Ai thèm nghe phá sự của cậu chứ? Làm tỉ, chúng ta ra ngoài hít thở không khí. Dứt lời, Tiêu Tiêu lôi kéo Thanh Lam đi ra ngoài, ở trước cửa ngắm phong cảnh. Bị Tiêu Tiêu nói móc một câu, trên mặt của Vạn Tuấn Minh càng trắng bệch. Được cha mẹ thúc giục, lúc này hắn mới thấp giọng nói. Tối qua, tôi từ Hoàng gia trở về, bởi vì mệt, lên giường thì đã ngủ ngay. Nhưng tới nửa đêm, lúc đang mơ màng thì lại phát hiện có một cô gái xinh đẹp bỏ lên giường của tôi. Sau đó, tôi cùng với cô ta ở bên nhau thời gian thật dài. Nhị Miêu cắt lời Vạn Tuấn Minh nói. Hai, cậu đã cùng cô ta làm chuyện vợ chồng có đúng không? Đúng, chính là như vậy. Vạn Tuấn Minh đại khái vẫn là trai tân. Nghe thấy Nhị Miêu nói vậy thì trên mặt đã đỏ bừng nói tiếp. Tôi lúc đầu còn tưởng là nằm mơ. Thế nhưng lúc rạng sáng gả gáy, cô ta đột nhiên biến thành một nữ quỷ, vừa xấu lại vô cùng đáng sợ. Một khuôn mặt giống như là bị lửa thiêu đốt. Cô ta nhè răng nói, muốn đem tôi chết, cùng tôi ở âm phủ để làm vợ chồng. Nhị Miêu thở dài một hơi nhíu mày nói, hài, hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan họa thủy, ai bảo cậu đẹp mã như vậy chứ? Đinh đại sư, Vạn Tuấn Minh dở khóc dở cười trong lòng nghĩ, hồng nhan họa thủy thì phải nói tới phượng nữ mới đúng chứ? Nhị Miêu lúc này vẫy tay nói, tiếp tục nói đi, cô ta muốn đem cậu chết, vì sao cậu còn sống? Là thế này, nữ quỷ dùng đầu lưỡi quấn trên cổ của tôi càng ngày càng chặt, tôi không thể nào kêu cứu được, cũng không thể hô hấp. Thời điểm mắt thấy sắp bị sặc chết thì lại có một tiếng gà gáy, có một người đàn ông gầy gò đột nhiên xuất hiện, giơ bảo kiếm trong tay cùng với nữ quỷ đánh nhau. Thế ai thắng? Vạn Tuấn Minh ngẫm nghĩ đáp, tôi cũng không biết là ai thắng. Dù sao đang đánh thì nữ quỷ nói trời sắp sáng, sẽ là tạm thời buông tha cho tôi, chờ buổi tối sẽ quay lại. Nói xong thì hóa thành một trận gió không thấy đâu nữa. Sau đó tôi từ trên giường ngồi dậy, cảm tạ người đã cứu mạng. Người kia bảo tôi, hôm nay sáng sớm đi miếu thổ địa để kính hương. Sau đó thân chật lóe mà không nhìn thấy đâu nữa. Nghe tới đây, Nhị Miêu trong lòng mắng to Cố Tử Hiên. Ông già này, đúng là biết thời cơ kiếm lời, xảo trá Vạn gia một khoản. Sau đó tôi cũng không dám chậm trễ, đánh thức cha mẹ dậy, kể lại mọi chuyện. Trời còn chưa sáng, chúng tôi đã đi tới miếu thổ địa để thắp hương, ưng thuận tam sinh tế bái. Vạn Tuấn Minh lại tiếp tục nói. Thần thổ địa đột nhiên mở miệng, nói là ban đêm, hán tử gầy kia chính là ông ta. Nhưng ông ta đánh không lại được nữ quỷ. Thần thổ địa còn nói là, nếu tôi muốn bình an không có việc gì, thì nhất định phải tìm tới Đinh Đại Sư. Cha Vạn Tuấn Minh ở một bên gật đầu nói. Đúng đúng đúng, thần thổ địa đã mở miệng nói chuyện, chúng tôi chính tai nghe được. Không thể nào. Nhị Miêu vuốt kèm lẩm bẩm nói. Thần thổ địa nơi này cũng biết ta sao? Sao ta lại không quen biết ông ta nhỉ? Đình Đại Pháp Sư, ngài đạo pháp cao minh, uy danh bên ngoài. Thần thổ địa biết ngài cũng rất bình thường. Vạn Tuấn Minh vẻ mặt đưa đám nói. Đình Đại Sư, cầu ngài hãy cứu tôi. Thần thổ địa nói, nếu ngài không hỗ trợ, thì tôi trong vòng 3 ngày hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị Miêu thở dài một hơi rồi nói. Sáng hôm qua ta đã nói cậu có tai kiếp, cậu lại không tin. Nếu ngày hôm qua thi pháp hóa giải thì sẽ đơn giản, hiện tại khó rồi. Dứt lời, Nhị Miêu liên tục lắc đầu, chắp tay sau lưng đi tới ngoài cửa. Vạn Tuấn Minh cùng với cha mẹ của hắn cùng nhau đợi tới ngày cửa khóc cầu nói: "Đình đại sư, cầu xin ngài lòng dạ từ bi." Nhị Miêu chắp tay sau lưng cau mày, đối với mặt ba người nhà Vạn gia năn nỉ nhưng lại không nói câu nào. Cha mẹ Vạn Tuấn Minh thật sự là không có biện pháp, chạy tới năn nỉ Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu để hai cô nói đỡ một câu cứu Vạn Tuấn Minh. Vì vậy, hai cô đi tới, ra vẻ làm bộ làm tịch mà khuyên bảo Nhị Miêu một phen. Lúc này Nhị Miêu mới thở dài một hơi nói: "Hai, hiện tại nữ quỷ kia muốn tìm ngươi để âm hôn, âm dương tương hướng, biện pháp phá giải duy nhất chính là lấy dương hôn để đối kháng với âm hôn." "Cái gì là dương hôn?" Cha của Vạn Tuấn Minh hỏi. "Thế chính là cưới vợ cho con trai của các vị." Nhị Miêu lười biếng đáp. "Con trai các vị hiện tại đang là trai tân, cho nên nữ quỷ mới để ý tới hắn. Sau khi hắn kết hôn, đó chính là danh hoa đã có chủ, hoa tàn liễu bại, nữ quỷ cũng sẽ buông tha cho hắn." Vạn Tuấn Minh trên mặt hắc tuyến chợt lóe, ngơ ngác hỏi: "Chỉ đơn giản như vậy sao?" "Ờ, tôi không nghe nói qua, tha hủy một tòa miếu chứ không hủy đi được một cọc hôn sự." Nhị Miêu vuốt cằm nói: "Cậu kết hôn xong chính là người đã có chủ tử, nếu nữ quỷ mạnh mẽ phá hư hôn nhân của cậu thì chính là một tội lớn, Diêm La Vương cùng với Thái Thượng Lão Quân sẽ không bỏ qua." Nghe Nhị Miêu nói đạo lý rõ ràng, ba người Vạn gia nhìn nhau rồi gật đầu yên lặng. "Thế nhưng thời gian 3 ngày, ngươi đi đâu mà tìm người để thành thân đây?" Nhị Miêu nhìn Vạn Tuấn Minh nhíu mày nói. "Cho nên tuy rằng có biện pháp cứu ngươi, nhưng biện pháp này lại không có tính khả thi, vẫn là khó thoát khỏi cửa chết." Vạn Tuấn Minh gãi đầu, đột nhiên nhếch miệng cười nói: "Tôi đã có sẵn đối tượng là Chử Hiểu Man." Thình lình Tiêu Tiêu nói: "Ấy, đừng có ý định với Chử Hiểu Man nữa. Lần trước cậu cự tuyệt bà mối đã làm cho Chử Hiểu Man bị tổn thương. Cô ấy đã quyết định rồi, sẽ đi theo tôi cùng lên thành phố để tôi tìm việc cho cô ấy." "Hả?" Vạn Tuấn Minh nghe thấy vậy thì khóc không ra nước mắt. Cha Vạn Tuấn Minh tát con một cái rồi nói: "Còn không mau mà đi mua lễ vật, chờ ta cùng với mẹ mày mang mày tới nhà của Chử Hiểu Man nhận lỗi." Sau đó, cha mẹ của Vạn Tuấn Minh lại quấn lấy Nhị Miêu, lời hay nói tẫn, cầu Nhị Miêu chủ trì hôn lễ. Nhị Miêu liên tục thở dài nói: "Vốn dĩ ta có việc gấp, định hôm nay sẽ rời đi. Thế mà hiện tại chỉ vì cứu con cái của các vị mà phải chậm trễ một chút thời gian vậy." Thấy Nhị Miêu đã gật đầu đồng ý, vợ chồng Vạn Sa cảm động tới rơi nước mắt, không cần nhiều lời. Sau đó, Nhị Miêu cùng đám người Tiêu Tiêu xin miễn ăn cơm ở Vạn gia, về tới trong nhà Chử Hiểu Man. Tiêu Tiêu ở trước mặt cha mẹ của Chử Hiểu Man nói: "Chở Vạn Tuấn Minh tới cầu hôn, các vị cùng với hắn đòi nhiều lễ hỏi vào, đừng có khách khí." Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Tại đây 3 ngày, trải qua Nhị Miêu cùng Cố Tử Hiên, còn có Đinh Sắc Cô giả thần giả quỷ, đối tượng của Tôn Hồng cùng Chu Tế Phượng đều có tin tức. Người quỷ thần tam phương diện hợp tác, quả nhiên là mọi việc đều thuận lợi, vạn sự đại cát. Đương nhiên, Nhị Miêu cũng làm sạch âm hàn quỷ khí trên người của Khắc Tuấn. Chỉ chớp mắt, Chử Hiểu Man đã đến ngày xuất giá. Vốn dĩ, ý tứ của Nhị Miêu là đem Chử Hiểu Man cùng Vạn Tuấn Minh làm chuyện phu thê trước, sau đó mới cử hành hôn lễ. Thế nhưng người nhà của cô ta không đồng ý, lo lắng thanh danh không tốt. Dù sao cũng là người ở trong núi, tư tưởng vẫn tương đối bảo thủ. Bởi vì gia đình hai bên rất gần nhau, cho nên thời điểm Vạn Tuấn Minh đón dâu, Vạn gia cũng không dùng xe rước dâu mà dùng kiệu hoa truyền thống, tìm một gánh hát diễn tấu sáo trống đem Chử Hiểu Man đưa về nhà chồng. Tuy rằng thời gian gấp, chuẩn bị cũng vội vàng, các phương diện rất hấp tấp, thế nhưng hôn lễ vẫn náo nhiệt phi thường. Trên cửa lớn Vạn gia, cầu đối đỏ là Nhị Miêu tự tay viết: "Dễ dàng càn khôn định, thơ vân chuông chống nhạc chi, hoành phi duyên trời tác hợp." Thợ trang điểm cho tân nương chính là Tiêu Tiêu và Thanh Lam liên thủ hoàn thành. Hai người nửa đêm đến, đem Chử Hiểu Man trang điểm thật lộng lẫy, nghiêng nước nghiêng thành, sáng mù mắt của mọi người. Tân nương Chử Hiểu Man vào cửa, tiệc rượu bày lên, ăn uống vô cùng linh đình. Từ trưa uống tới mặt trời ngả về phía tây, tiệc cưới mới kết thúc. Sau đó, bạn bè thân thích đều ra về. Nhị Miêu đi vào động phòng của Chử Hiểu Man cùng Vạn Tuấn Minh. Bởi vì căn cứ chỉnh tự trị liệu, Nhị Miêu còn phải ở trên người của Vạn Tuấn Minh, cấy vào một chút cổ độc cương thi. Độc huyết cương thi cổ nguyên sớm đã được hút một chút ở ống tiêm. Vạn Tuấn Minh không biết đó là cổ độc cương thi, còn tưởng rằng Nhị Miêu đang thi chuyển pháp thuật gì đó, nhẫn nhục chịu đựng. Nhị Miêu bảo Vạn Tuấn Minh nhấc quần áo, ở trên rốn của hắn đâm vào một châm, sau đó quan sát một lúc rồi vẫy tay nói. Tốt, cần làm gì thì làm đi, phải nắm chặt, tối nay hai người phải làm chuyện kia, nếu không thành thật, chỉ sợ nữ quỷ kia, không đợi hửng đông thì sẽ tìm tới đấy. Đã biết, Vạn Tuấn Minh run lập cập gật đầu đồng ý, nhưng Nhị Miêu lại không đi, mà ở trên mép giường ngồi xuống, ôm bả vai của Vạn Tuấn Minh thấp giọng nói. Này, cùng chị Hiểu Man làm chuyện phu thê, ra nói một tiếng, cho ta biết kết quả thế nào nhé. Vạn Tuấn Minh không biết Nhị Miêu có ý gì, ngây ngốc gật đầu. Nhị Miêu lúc này mới mỉm cười xoay người đi ra khỏi phòng. Thế nào Nhị Miêu, xong chưa? Tiêu Tiêu còn đang canh giữ ở nhà chính, bởi vì uống một chút rượu nên mặt lúc này hồng hào. Thành Lam ở một bên cùng mẹ Tuấn Minh đang nói chuyện phiếm. Anh đã làm xong rồi, hiện tại Vạn Tuấn Minh đang làm việc. Nhị Miêu xoa mũi cười xấu xa. Vừa nghe Nhị Miêu nói vậy, Thành Lam mặt đỏ bừng, kéo mẹ Vạn Tuấn Minh tránh ra vài bước. Những lời nói như vậy là thục nữ thì không nên nghe. Nhị Miêu lại đuổi tới, hỏi mẹ Vạn Tuấn Minh. Vạn Đại Thẩm, các vị ở đây có cho phép nghe tiếng trong phòng cưới không? Hả? Bà ta sửng sốt, chần chừ hỏi. À, thực ra là có. Thế nhưng đều là nhóm tiểu tử trong thôn hổ nháo. Ta cần phải nghe, Nhị Miêu nghiêm túc nói. Em cũng muốn nghe. Tiêu Tiêu nồng độ rượu còn chưa giảm, lúc này đi theo ồn ào nói. Thành Lam sắc mặt đỏ lên, thật sự là vô ngữ. Mẹ Vạn Tuấn Minh cũng thực khó xử, xấu hổ mà đáp. Cái này là chuyện của mấy người trẻ các vị. Tôi quản không được. Dứt lời bà ta xoay người muốn đi. Nhị Miêu duỗi tay cản lại nói. Ấy, Đại Thẩm, không phải vậy. Ta không phải là nhàn rỗi thích loại chuyện nông cạn này. Chủ yếu là lo lắng, nữ quỷ sẽ đến quấy rối. Cho nên ta muốn canh giữ ở trước cửa phòng của bọn họ. À! Mẹ của Vạn Tuấn Minh lúc này bừng tỉnh đại ngộ, vỗ trán của mình nói. Tôi quên mất chuyện này. Đình Đại Pháp Sư, đúng là phải cảm tạ ngài. Hạnh phúc cả đời con trai tôi đều ở trên tay của ngài. Ngài cứ ngồi ghế dựa ở trước cửa phòng của bọn chúng mà nghe. Nhị Miêu nghiêm trang gật đầu, thực sự là bưng ghế dựa đặt ở trước cửa động phòng, sau đó ngồi rất nghiêm chỉnh, phụng chỉ nghe phòng. Kỳ thực, Nhị Miêu lo lắng mình thiết kế phương án chữa bệnh sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên cần thiết phải làm như vậy. Một khi phát sinh bất chắc, mình cũng kịp thời mà cứu hộ. Vạn Tuấn Minh cũng mang ơn đội nghĩa mà trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thành Lam cũng ngượng ngùng ở chỗ này, liền ở ghế sofa chợp mắt. Chỉ có Tiêu Tiêu là không có vấn đề gì hết, tay chân nhẹ nhàng, đi đến bên cạnh Nhị Miêu, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ở trong phòng. Nhị Miêu lúc này xê dịch mông, ý bảo Tiêu Tiêu cũng ngồi xuống, cô lại cười xấu xa mà ngồi trên đùi của Nhị Miêu. Ngồi nửa tiếng, trong phòng dần dần truyền đến một chút động tĩnh. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu nhìn nhau cười, đều có cảm giác nóng mặt tim đập. Thế nhưng không bao lâu, phòng của Chử Hiểu Man lại đột nhiên chuyển đến một tiếng thét chói tai. Trong phòng, Chử Hiểu Man kêu thê lương, hoảng sợ bén nhọn, làm cho Nhị Miêu hồn phi phách tán. Tiêu Tiêu cũng bị dọa choáng váng, từ trên đùi của Nhị Miêu nhảy xuống. Trên sofa, Thanh Lam cũng cả kinh đứng dậy, kinh ngạc mà nhìn phía cửa phòng. Cha mẹ Vạn Tuấn Minh cũng nghe thấy động tĩnh, từ trong phòng ngủ phía sau vọt tới. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng lo lắng quan tâm cho con trai, cho nên vẫn chưa đi ngủ. Hiểu Man, có chuyện gì vậy? Nhị Miêu gõ cửa hô lớn. Hiện tại tuy rằng biết bên trong đã xảy ra tình huống, thế nhưng Nhị Miêu cũng không dễ mà phá cửa đi vào. Rốt cuộc, dù sao đây cũng là đêm tân hôn của người ta. Đoán chừng lúc này, hai người cũng vẫn chưa mặc đồ. Vạn nhất mình vọt vào, Vạn Tuấn Minh không sao cả, thế nhưng Chử Hiểu Man sẽ vô cùng xấu hổ. Không đúng. Vạn Tuấn Minh cũng không phải là không sao cả, mà hiện tại Chử Hiểu Man là vợ của hắn, nói không chừng sẽ càng thêm tức giận. Nhị Miêu ca, hình như Vạn Tuấn Minh đã chết. Lúc này trong phòng, giọng Chử Hiểu Man mang theo, nức nở nói. Cái gì? Nhị Miêu chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Chẳng lẽ phương án mình trị liệu có vấn đề hay sao? Hay là cổ độc cương thi đã mất đi hiệu lực? Hiểu Man, cô đừng sợ, mở cửa ra để tôi vào xem. Không kịp nghĩ nhiều, Nhị Miêu trong miệng an ủi, nhưng một chân đã nhấc lên, đá văng cửa phòng mà vọt vào bên trong.